Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Thanh Lâu cùng cái bang. Tết đến còn có một cái tiết mục chính là hoa đăng. Hoa đăng từ trang giấy làm đèn lồng vỏ ngoài, khung xương sử dụng trúc hoặc nhánh gỗ chế tác, trung gian để lên ngọn nến. Ở trên tờ giấy vẽ chút sơn thủy sĩ nữ, đề chút thi từ, trong tầm mắt đô thành tổ chức một lần hoa đăng biết. Tuyệt đối là dẫn lưu trào lưu, chủ công, người thực sự tốt lợi hại ơ. Nữ hài tử đương nhiên yêu thích chơi đùa cùng náo nhiệt. Vô luận là xuân liên hay là hoa đăng đều biết náo nhiệt cực kỳ. Lãnh Vân lóe đầy mắt chấm nhỏ, không kìm lòng được ca ngợi lên tiếng. Cái này đều là các ngươi công lao nha. Lưu Biện nhìn mấy vị mỹ nhân cười nói. Không có các ngươi, Phong là tuyệt đối không nghĩ ra những này diệu triệu ra tới. Mặc dù biết chủ công là vì để chính mình cao hứng mới như vậy nói. Nhưng trùng nữ nghe nói về sau, mỗi người chủ động đối với Lưu Biện đầu hoài tống báo. Lưu Biện trần chờ nhìn Bảo Ngọc nói. Cái này, cái kia. Nếu không ngươi đi ra ngoài trước, Lưu Biện bản ý là sợ Bảo Ngọc ở đây vô vị. Không ngờ lời vừa ra miệng, mấy vị mỹ nhân toàn bộ cách mình xa xa. Điều này làm cho Lưu Biện có chút không hiểu ra sao. Vốn là phi thường thoải mái bầu không khí một hồi tan thành mây khói. Câu đối cùng hoa đăng cũng giao cho Lãnh thị tỉ muội chủ quản. Lưu Biện làm hết sức cho các nàng nhiều sắp xếp một ít chuyện. Miễn cho không có chuyện gì liền ăn điêu thiền giấm. Đường Ngọc Hậu cung chi chủ, tổng là có chuyện có thể làm. Lô Âm càng không cần nói, bây giờ là thân kiêm mấy trước đây, còn có một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Các ngươi ai dám ứng chiến? Lưu Biện nằm ở trên ghế thái sư, thản nhiên đất lắc lắc người. Ta, Lô Âm ưỡn ngực một cái đứng ra. Chờ đến Lưu Biện trên mặt mang theo tà tiếu tương thanh lầu việc nói chuyện. Lô Âm xem bị kinh sợ con thỏ nhỏ giống như vậy. Chạy đến Đường Ngọc phía sau. Ta, không đi, đánh chết vậy. Không đi, Đường Ngọc cũng nhíu nhíu mày. Chủ công, như vậy đối với nữ nhân rất không công bình. Hay là không làm tốt? Lưu Biện cười ha ha nói. Chỉ cần không phải bức lương làm kỹ nữ. Người tình ta nguyện sự tình, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể lên thuế, liền không có vấn đề gì. Thấy trung nữ sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Lưu Biện nói tiếp, lần này đi U Châu đổi mấy trăm tên tiên ti mỹ nhân trở về. Chính là sợ các ngươi không chịu nhận, để hồ tộc nữ tử trước tiên thí vận hành một hồi. Chờ mọi người thích ứng. Đều sẽ có đồng ý kiếm tiền nữ nhân chủ động yêu cầu gia nhập. Thanh Lâu là xã hội phong kiến các triều đại đổi thay cũng thừa nhận một môn sinh ý. Sớm muộn đều biết phát triển. Lưu Biện không làm, tự nhiên sẽ có người đi làm. Mấy người phụ nhân cũng vểnh lên lên miệng nhỏ. Đối với cái này tân sinh sự vật, các nàng biết rất ít. Muốn phản bác đạo lý cũng không nhiều. Mà Lưu Biện thì lại tương thanh lầu chỗ tốt nhất nhất nói tới. Ngoặc kép chấm chấm, vô luận là tửu lâu, hay là trinh sát dò thăm tin tức, cũng không bằng thanh lâu tỉ mỉ. Có manh mối này, chúng ta liền có thể tai thính mắt tinh. Đồng thời nước hoa, thư họa, mỹ tửu chờ chút tiêu thụ đều có thể lập tức cái trước mới bậc thang. Đại gia vẫn là trầm mặc không? Nói lời nào? Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tận tình khuyên nhủ tiến hành phổ cập khoa học giáo. Dục, ngoặc kép chấm chấm, trước đây vô luận là hoàng gia hay là chư hầu, chính là lấy thu thuế ruộng vì tài chính trọng tâm. Có thanh lâu, các người hiện tại cũng sẽ tính sổ. Có thể tính toán nếu như trưng thu thương nghiệp thuế, sẽ có ít nhiều nông dân sẽ nhờ đó mà thu lợi. Chúng ta rất nhanh sẽ biết lương thực đầy kho, kim ngân đầy phòng, nhân dân sinh hoạt không lo. Lưu Biện miêu tả mỹ hảo tiền cảnh, rốt cục để các mỹ nhân hai mắt sáng lên, nhưng vẫn như cũ không ai tự đề cử mình, nếu không điểm binh điểm tướng. Lưu Biện cười hắc hắc, sau đó toàn bộ hậu viện một hồi náo loạn, một đám mỹ nữ lấy Đường Ngọc vì là nắm đấm, cùng Lưu Biện tiến hành mãnh liệt đối kháng. Được rồi, các ngươi nói để Điêu Thiền đi làm Thanh Lâu trưởng quỹ khỏe không? Lưu Biện đưa ra một cái phương án. Các vị mỹ nữ trở nên trầm mặc. Một lúc lâu Đường Ngọc thăm thẳm thở dài. Chủ công, ta thẳng thắn, ngươi cùng Điêu Thiền quan hệ để chúng ta có chút ghen. Thế nhưng ngươi gọi nàng làm cái kia, Ngọc Nhi trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Thí nghiệm ra bản thân mấy vị nữ nhân đối với Điêu Thiền hẹp trinh bất khuất, tuyệt không bán đi cách mạng chiến hữu tốt đẹp phẩm chất có hảo cảm. Lưu Biện liền không xoắn suýt với việc này, lại đưa ra một cái kiến nghị mới, tương tự để các nữ nhân hoa dung thất sắc. Cái này cái bang so với Thanh Lâu còn lợi hại, được xưng thiên hạ đệ nhất đại bang. Bang chủ cầm trong tay đả cẩu bồng, hiệu lệnh quần hùng, Lộ Âm nghe được là say sưa ngon lành. Bảo Ngọc nhưng duỗi ra một cái đầu nhỏ đến, thật là ghê tởm, xin cơm ư, còn thiên hạ đệ nhất đại bang. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên ghế thái sư, bắt đầu nói lên cái bang ở những năm cuối Nam Tống, ở Tương Dương chống lại Nguyên Quân cố sự, ngoặc kép chấm chấm, nghe không có. Cái bang đệ tử khắp thiên hạ, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu Trường An các ăn mày đột nhiên tổ chức bạo động, công hãm thái sư phủ, mở ra thành môn, vậy chúng ta liền có thể ung dung cầm xuống kinh sư. Lộ Âm gật gù, nghe vào rất tốt đây. Hiện tại Phong cảm thấy, vô luận là Vũ Lâm vệ lần đốc, hay là Quả Nghị giáo úy, nào có cái bang bang chủ uy phong, đả cẩu bổng dưới, thiên hạ vô cẩu a. Lộ Âm bắt đầu giằng co. Lãnh Vân thấy Lộ Âm có vẻ siêu lòng, vội vàng kêu lên, Âm tỷ tỷ, cái bang thật hôi, trên thân toàn bộ đều hắc xác, trên thân còn muốn đọc mấy cái túi túi, đánh chết ta cũng không làm. Nhìn thấy Lưu Biện đem ánh mắt hướng mình nhìn quét lại đây, Lãnh Vân nhanh chóng trốn ở Đường Ngọc phía sau. Có cái bang, chúng ta lại đem Thanh Lâu đổi tên là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái này nhất bang lầu một, đợi một thời gian, nhất định có thể danh chấn thiên hạ đây. Lưu Biện tự khoe môi cũng làm, vội vàng muốn một chén trà canh đến thấm giọng. Kết quả cuối cùng hay là lấy Lưu Biện thất vọng kết cuộc. Môi đều sắp mài hỏng. Cái này cái bang bang chủ nhân tuyển vẫn còn không có xác định được. Theo nguyên đán tới gần, Vọng Đô Thành ở cái thời gian tiết điểm trên đẩy ra giấy báo. Đệ tứ bản trên diện rộng Lưu Bạch, phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ. Chờ đợi, chờ đợi, giấy báo một khi đẩy ra liền đạt được thành công lớn. Thời đại này, trừ kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, một quyển Xuân Thu, một quyển Tả Truyện, thêm vào sử ký, cũng không có ít nhiều, nhưng nhìn thư tịch, những cái này đều là Dương Xuân Bạch Tuyết đồ vật, lại là thẻ tre, phi thường không tiện, đồng thời bình thường dân chúng căn bản là xem không hiểu. Mà giấy báo còn tiếp cố sự, phong cách đi là tiết mục cây nhà lá vườn lộ tuyến. Đều là dùng thành phố tục tiếng lóng tới giảng thuật những cái khấu nhân tâm huyền cố sự. Vọng Đô Thành trong một đêm xuất hiện không ít nói thư nhân. Đem qua báo chí cố sự lớn nói rất nói, vốn là có chút đọc không hiểu dân chúng, nghe xong kể chuyện sau cũng hoàn toàn mê muội trong đó. Đẩy ra giấy báo về sau, Vọng Đô tiểu thành thành tiêu điểm trung tâm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về tòa thành nhỏ này. Thương nhân lại càng là phong tuôn ra mà đến. Giấy báo rất nhanh cung không đủ cầu. Không tới mấy ngày, Vọng Đô Thành tiếp đãi dòng người là bình thường hơn gấp 10 lần. Đại gia càng ngày càng quan tâm đệ tứ bản, bởi vì nơi đó vẫn trống rỗng. Chỉ có một hàng chữ nhỏ, đặc sắc sắp bắt đầu. chứng kiến kỳ tích thời khắc, mỗi ngày không giống chữ nhỏ, liền như đếm ngược giống như vậy. Sâu đủ xem báo người khẩu vị, liền ngay cả Điêu Thiền ở tập diễn tiết mục lúc, cũng lặng lẽ hỏi Lưu Biện, Vân Giật ca, ngươi có thể hay không đoán được cái này đệ tứ bản nói là cái gì? Đương nhiên có thể, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.